Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, riêng phần mình nhân sinh tất cả bàng hoàng. Converter, Dark Hero Vân Dương không phản bác, không biện hộ, không giải thích, trực tiếp, không lên tiếng. Vân Tiêu Giao hầm hừ đi tới đi lui, tức giận nói, ngươi muốn chính mình đi, đó là tuyệt đối không thể. Chí ít, ta cùng ngươi đi, không được. Vân Dương giật nảy mình, trực tiếp phá công mở miệng. Vân Tiêu Giao cùng chính mình đi. Nói đùa cái gì, đối mặt Tứ Quý Lâu dốc toàn bộ lực lượng. Đây không phải ổn thỏa thỏa đi tặng đầu người a. Dù sao cũng phải có người vì ngươi nhặt xác a. Vân Tiêu Giao tức giận nhìn qua, ngươi không phải muốn hài cốt không còn a. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, ta sẽ không chết, ta có nắm chắc, ta cũng có nắm chắc. Vân Tiêu Giao giống lên một tiếng, đến tận đây, hai người đều không nói, trầm mặc nửa ngày, một hồi lâu sau đằng sau, Vân Dương nói, ta đi, Vân Tiêu Giao hừ một tiếng, cũng không có mở miệng nói chuyện, chờ Vân Dương đi đến bên cửa sổ thời điểm. Sau lưng truyền đến Vân Tiêu Giao khàn khàn thanh âm trầm thấp. Những năm này, ta một mực đang nghĩ, nếu như ngươi thật sự là con của ta, thật là tốt bao nhiêu. Ngươi vì cái gì không phải ta thân nhi tử đâu. Vân Dương thân thể đột nhiên chấn động, cứ thế tại nguyên chỗ, ta là thật tâm đem ngươi coi làm thân sinh nhi tử. Vân Tiêu Giao thanh âm có chút vô lực, nói, chỉ là không biết, ngươi có hay không như vậy trong nháy mắt, đã từng đem ta chân chính xem như phụ thân. Vân Dương hơn nửa ngày không nói gì, Vân Tiêu Giao đợi nửa ngày không có âm thanh truyền đến. Lại cho là hắn đã đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thanh âm bội hiển thê lương, chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình, cũng tại thời khắc này già nua rất nhiều, lẩm bẩm nói ra, mặc kệ như thế nào. Nhất định không nên chết a. Ta không muốn thay ngươi nhặt xác. Nhưng mà hắn xoay người lại một cái chớp mắt, lại tức thời ngây ngẩn cả người. Vân Dương liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn không có đi. Vân Dương trong mắt đang lóe sáng. Vân Tiêu Giao có chút tay chân thất thố nhìn xem chính mình cái này trên danh nghĩa nhi tử. Kỳ thật, trong lòng ta, ngài vẫn luôn là phụ thân của ta. Mấy năm này ngài vì ta làm, so rất nhiều cha ruột đều muốn nhiều, đều muốn tận tâm. Vân Dương thanh âm rất trầm thấp, nhưng là nói đến rất rõ ràng, ngữ ra thành tâm thành ý. Vân Tiêu Giao trong mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng. Ngài vì ta có thể thi triển tay chân, không tiếc độc thân phiêu lưu ở bên ngoài mấy năm. Vì ta, không tiếc giấu giếm hoàng đế. Vì ta, Vân Dương đắng chát cười cười. Ta kỳ thật rất muốn chân chính làm con của ngài. Nhưng là như thế, sẽ chỉ hại ngươi. Nhưng ở trong lòng ta, ngài mãi mãi cũng là phụ thân ta. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng thế. Mãi mãi cũng là, cho dù tương lai của ta tìm tới chính mình cha ruột, ta cũng sẽ nói cho. Tại lúc trước hắn, ta liền đã có một cái phụ thân, một cái thực tình đợi ta, yêu ta, quan tâm phụ thân của ta. Vân Dương nói khẽ, nếu là vạn nhất tìm không thấy, ta như cũ có ngài, thế này nhất định không riêng. Vân Tiêu Giao chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang, con mắt nhìn ra ngoài cũng có chút mơ hồ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình trước đó làm hết thảy, chỗ bỏ ra hết thảy, tất cả đều đáng giá, viễn siêu chỗ giá trị, coi là thật siêu giá trị. Trong mông lung, tựa hồ nhìn thấy Vân Dương ở trước mặt mình quỳ xuống đến, rất cung kính dập đầu lại ba cái. Hắn có lòng muốn nói chút gì, đáp lại chút gì, lại chỉ cảm thấy bờ môi run rẩy, lại còn nói không ra gì. Sau đó hắn hơi giật mình nhìn xem Vân Dương đứng lên, nói, ta đi, sau đó lùi lại hai bước, toàn bộ thân thể như vậy đột nhiên biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. Vân Tiêu Dao toàn thân run rẩy, bản năng lùi lại hai bước, đột nhiên cả người đặt mông ngồi tại trong ghế, nửa ngày không có lên tiếng, trong mắt có nước mắt chảy xuống đến, nhưng mà khóe miệng lại là treo một tia từ đáy lòng dáng tươi cười. Vân Dương nói lời, hắn mỗi một câu đều nghe hiểu được, cho nên hắn cảm thấy vui mừng, cao hứng, kích động, ở trước mặt người ngoài. Ta chỉ có thể làm ngươi trên danh nghĩa phụ thân, tại hoàng đế trước mặt, ta chỉ có thể làm nghĩa phụ của ngươi, là bị ngươi lợi dụng tấm mộc, nhưng chỉ có tại giữa ngươi và ta, mới thật sự là phụ tử. Đủ rồi, đầy đủ. Tiếp Thiên Lâu, tứ đại công tử một nước mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Bọn hắn hiện tại ngay tại suy nghĩ một cái phi thường nghiêm trọng nhân sinh đầu đề. Nhân sinh của mình mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì? Hoàn khố cả đời, Tiêu Dao khoái hoạt, trở thành cường giả, tiếu ngạo giang hồ, quan to lộc hậu, quyền khuynh thiên hạ, kiều thê mỹ thiếp, diễm phúc vô biên. Cái này dị thường nghiêm trọng đầu đề, trở lên đủ loại đáp án, nguyên bản nhiều thuộc xa không thể chạm, nói chung chỉ có tại dành đến quá nhàm chán thời điểm. Mới thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ tưởng tượng cái này buồn bực ngán ngẩm vấn đề đáp án. Nhưng mà vấn đề này, lại tại hôm nay, lại tại lập tức, bỗng nhiên bị lấy được trước mắt tới. Bốn người tất cả đều cảm giác từng đợt mờ mịt, chân tay luống cuống, suy nghĩ dị thường hỗn loạn. Vân Dương cảm thấy không tự giác thở dài một hơi. Bản ý của hắn dự tính ban đầu cũng liền chỉ là đến hỏi một chút. Bốn người tương lai đến tột cùng có tính toán gì, lẫn nhau tương giao một trận, bốn người mở miệng một tiếng đại ca kêu chính mình, càng tại nhiều lần sự kiện bên trong vì chính mình đi ra đại lực. Nếu như phù hợp, chính mình tuyệt không để ý giúp bọn hắn lưu lại tài nguyên. Chỉ chờ mong có một ngày, có thể tại huyền hoàng giới gặp lại, cũng coi là không cô phụ trong khoảng thời gian này quen biết hiểu nhau. Nhưng là bây giờ nhìn thấy bốn người thần sắc, Vân Dương đáy lòng cũng đã minh bạch rất nhiều. Chúng ta, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, Đông Thiên Lãnh phá vỡ yên lặng, cười khổ nói ra, nguyên bản, chúng ta cũng từng có nghĩ qua. Chính mình tận khả năng cố gắng một chút, đi theo Vân lão đại ngươi, ở trên đời này làm một phen sự nghiệp, cũng coi là không phụ đời này. Lưu một tờ truyền kỳ, không cũng khoái chăng, nhưng là chúng ta thật sự là không nghĩ tới, lão đại cước bộ của ngươi, bước đến lớn như vậy, nhanh như vậy, đến mức về sau, chúng ta duy nhất cảm giác cũng chỉ có không biết làm thế nào. Khó có thể tưởng tượng, lúc này lão đại ngươi hỏi chúng ta tương lai, chúng ta ngược lại không biết chúng ta tương lai sẽ như thế nào. Chỉ ít dự tính ban đầu đã không thực tế. Đông Thiên Lãnh rất ít dạng này đứng đắn, nhưng lần này lại là thật sự rõ ràng đem nội tâm của mình phân tích đi ra. Thanh âm bội hiền nặng nề, nói trắng ra là chúng ta trong lòng vẫn như cũ là ăn chơi thiếu gia. Chúng ta từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền chưa từng thiếu khuyết qua vinh hoa phú quý. Tương đối, chúng ta cũng không có vào triều làm quan năng lực, đồng dạng lý do, kế thừa gia tộc cũng sẽ không có phần của chúng ta. Về phần kiều thê mỹ thiếp diễm phúc vô biên, vân vân, như cũ căn cứ vào chúng ta xuất thân, không cần bất luận cái gì cố gắng liền có thể đạt được. Có được quá dễ, ngược lại vô vị, về phần trở thành cường giả, tiếu ngạo giang hồ, vô địch thiên hạ. Thậm chí là đến một thế giới khác đi xưng vương xưng bá. Những này dã vọng, nói thật chúng ta đã từng rất nghiêm túc nghĩ tới. Nhưng là, chúng ta tự hỏi, ăn không được phần này khổ. Đây cũng là lời nói thật. Đông Thiên Lãnh cười khổ. Chúng ta thuở nhỏ liền thân kiều nhục quý. Càng đã thư thư phục phục qua nhiều năm như vậy. Bây giờ, nói đến để cho chúng ta đi phấn đấu. Hoặc là nỗ lực vì đó trên nhất thời có thể. Nhưng tu đồ từ từ. cứ thế mãi chúng ta tuyệt không có như thế tâm khí. Xuân Vãn Phong thở dài, khó, Hạ Băng Xuyên cũng là lắc đầu cười khổ, trừ phi là rơi xuống loại kia trình độ sơn cùng thủy tận, bị sinh hoạt gặp trắc trở cường ngạnh buộc, có lẽ còn có một chút như vậy khả năng, phàm là còn có thể không lý tưởng, không bị khổ, ta hơn phân nửa sẽ không cố gắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.